Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, thiên bằng đánh tới, toàn trường yên lặng như tờ, thiên địa này bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu, bất tường tựa hồ biến mất rồi, nhưng mà bọn họ lại vắng lặng ở vừa nãy đại biến bên trong. Bọn họ nhìn thấy một đạo màu bích lục thần hà. Mềm mại mà lại nhu hòa, thế nhưng là đáng sợ như chân long, đến được quá nhanh, trong thời gian ngắn xuyên thủng tất cả, liền biến mất không thấy hình bóng. Đó là vật gì? Cổ Thái kém chút hồi chết. Đây là hạng người gì đang ra tay? Một tôn cổ chi đại năng ở cho đạo lăng hộ đạt à? Là ai đang ra tay? Xóa bỏ bất tường, quá nhanh. Thật đáng sợ, độc nhãn long mở to hai mắt, kinh thế nhân vật, bản vương phỏng chừng là một vị tuyệt thế đại năng vừa nãy ra tay. Thật đáng sợ, đây mới là cường giả, kinh tài tuyệt diễm, uy chấn vạn cổ năm tháng. Đại hắc hổ lôi kéo cổ họng rít gào, mấy tên đều kích động hỏng rồi, nhìn chung quanh. Muốn nhìn một chút bực này kinh thế nhân kiệt dung mạo ra sao? Đáng tiếc bọn họ thất vọng rồi. Cái gì đều không nhìn thấy. Đừng sửng sốt. Tuy rằng không biết là ai đang giúp đạo lăng. Bất quá hiện tại đạo lăng hoàn thành đệ tam biến. Ở tạo khí cảnh có thể sánh vai thiếu niên đại đế. Cổ Thái hết dầm lê monster đại hắc hổ một cái lảo đảo đều té lăn trên đất. Quát, bản vương kém chút đã quên này cha. Tiểu tử này ở thoát biến. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải để hắn hoàn thành. Bằng không liền thiệt thòi lớn rồi. Một tôn thiếu niên đại đế liền như vậy xuất thế. Để bọn họ đều vô cùng kích động. Nếu là đạo lăng ngày sau trưởng thành. Tất nhiên là phong thiên tuyệt địa đại nhân vật, ha ha, mập ca nhưng là thiếu niên đại đế huynh đệ, xem sau đó ai dám còn bắt nạt lão tử, tiểu bàn tử cười ha ha, con mắt đều híp thành một cái khe, đạo lăng nhất định có thể cùng võ đế sánh vai, cổ thái cũng phi thường kích động, đây là muốn chứng trên huyền vực chí tôn xưng hào. Làm bọn họ đều vô cùng kích động, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến một đời thiếu niên chí tôn vượt cửa ải tình cảnh. Khó nói, nhưng mà đại hắc hổ nhưng là run rẩy một cái, lôi kéo cổ họng thét to, khá lắm thí. Sau đó tiểu tử này tu luyện, quả thực là cái động không đáy, độc nhãn long đều hóa đá, lắp bắp nói: Đạo lăng nếu muốn bước vào thoát thai cảnh giới, có thể nói độ khó lên trời. Sợ cái chim, đạo lăng sẽ đánh bạc. Chờ rõ rảnh rỗi liền đi thần thành đánh bạc. Cắt ra mấy trăm ngàn cân thần thạch. Còn sợ không thể vượt cửa ải à. Cổ Thái hừ một tiếng. Ồ, chiêu này ngược lại rất diệu. Này thần thành đánh bạc phòng. Đừng nói là thần thạch. Coi như là thiên địa đan dược đều có thể đào móc ra. Này cũng có chút khả năng, bất kể nói thế nào. Đạo lăng hiện tại đạo hạnh vẫn là quá thấp. Cùng võ đế đấu còn kém chút, bốn người bọn họ đi tới phía trước. Nhìn thấy một tầng nhộng đều là phi thường giật mình. Tầng này nhộng hiện ra chói mắt thần huy. Phi thường đáng sợ, nội hàm một loại kinh thế tinh huyết. Ai da, đạo lăng nếu là tỉnh lại, chuyện này quả là quá nghịch thiên, hắn còn không phải thoát thai cảnh giới a, quang tinh huyết cường độ, cũng đã là nghịch thiên rồi, hắn có hy vọng đi thân thể khai phá đến mức tận cùng. Thân hóa chân long, mấy người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khi thấy đầy đất nguyên thạch bột phấn, sắc mặt đều là đen kịt lại. Lúc này mới không nhiều lắm biết, đã tiêu hao hết hơn nửa nguyên thạch, không thể dùng lẽ thường suy đoán, này dù sao cũng là đệ tam biến, mà là đạo lăng mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt. Hắn muốn thoát biến hoàn thành là một cái kinh thiên cửa ải khó. Độc Nhãn Long lấy làm kinh hãi. Không sai, tuy rằng hắn vượt qua kiếp nạn, nhưng là muốn thoát biến hoàn thành cũng phải nhìn vận khí. May là hắn cho tới một viên giao long đan, bằng không gốc gác phỏng chừng không đủ. Cổ Thái gật đầu. Các ngươi biết cái gì? Năm đó Vô Lượng Đại Đế ở thời đại Thái Cổ đều đem thánh dược coi như ăn cơm. Đạo Lăng lúc này mới tiêu hao mấy vạn cân nguyên. Không đáng kinh ngạc, Đại Hắc Hổ vênh vào hò hét nói rằng, thật giống đem mình xem thành đại đế giống như. Bọn họ một lần nữa ở bốn phía xây dựng một tầng trận văn. Đại Hắc Hổ lấy thạch kỳ trấn thủ, chỉ lo lại đưa tới vừa nãy sát kiếp. Đạo Lăng triệt để cùng thiên địa ngăn cách, bị niêm phong ở trong một hang động cổ, vẫn chờ đợi hắn thoát biến hoàn thành. Mấy người mới định đem Đạo Lăng thả ra, nơi này triệt để yên tĩnh lại. Bốn người bọn họ ngồi xếp bằng ở tứ phương, không dám có mảy may qua loa đại ý. Lần này thoát biến đối với Đạo Lăng tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như bị người quấy rối, nhất định sẽ giã tràng xe cát. Đại Hắc Hổ hiếm thấy không có hẹp hòi, đem trên người nguyên đều lấy ra. Hắn giống như là muốn làm ra một tôn đại đế giống như vậy. Tụ tập 10 vạn cân nguyên, toàn lực trợ hắn thoát biến. Đùng, thời gian trôi qua 3 ngày, cổ động rung động đứng dậy, tựa hồ một tôn thần cổ nổ vang, kinh sợ lòng người. Đây là nhục bên trong truyền đến nhảy lên trên. Đây là Đạo Lăng trái tim đang nhảy nhót, phi thường đáng sợ, nhất động nhất tĩnh, đều làm người choáng váng, tinh lực sôi trào, thật đáng sợ. Đạo Lăng lần này là phía trước nhất thoát biến, liền chí mạng trái tim đều bị cải tạo, thân thể mạnh hơn đến không thay đổi a. Đây chính là đại đế mới có thể hoàn thành, không lợi hại thì trách, mà là chúng ta tập hợp 10 vạn cân nguyên a. Độc Nhãn Long nói rằng, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, thoát thai cảnh giới là khó nhất, đặc biệt thân thể của hắn đáng sợ, cần xúc động cực kỳ đáng sợ lôi điện rèn luyện mới có thể thông qua, không cẩn thận đều sẽ bị đánh chết. Đại Hắc Hổ lắc lắc đầu. Bốn người bọn họ đều không có bước vào thoát thai cảnh giới. Đại Hắc Hổ đã sớm hoàn thành rồi đệ nhị biến. Chỉ có điều hàng này vừa nãy nhìn thấy đệ tam biến đáng sợ, chuẩn bị ít ngày nữa liền vượt cửa ải đột phá. Lại là 2 ngày đi qua, bên trong cái hang cổ động tĩnh càng ngày càng khủng bố. Lôi âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, khủng bố tinh huyết bắt đầu có chập trùng dấu hiệu. Nhưng mà ngày này, lại đến rồi một đám khách không mời mà đến. Đây là một đám thanh niên tuấn kiệt đi tới, nhìn thấy mảnh này phá nát sơn hà, đều là kinh hãi vẻ. Lẽ nào là cái kia một ngày đại chiến gây nên? Những người này đều khiếp sợ không nhỏ. Bọn họ đều là đồ đạo liên minh người, đã sớm phát giác được động tĩnh của nơi này, bất quá vẫn không dám vào đến. Mãi đến tận hiện tại ở lấy dũng khí đi tới. Ồ, nơi nào có mấy người? Một cái mắt sắc người nhìn thấy phía trước bốn người, lắc lắc tay nói rằng, các ngươi lại đây. Những người này trên người mang theo một loại ngạo khí, vênh mặt hất hàm sai khiến nói rằng, hiển nhiên không ít sai khiến người. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Cổ Thái hừ một tiếng, căn bản không hề rời đi chỗ cũ. Mục đích của bọn họ là cho Đạo Lăng hộ pháp, không để ý tới những người khác. Chúng ta là đồ đạo liên minh người, để cho các ngươi lại đây, ta có lời muốn hỏi. Một đám người phi thường bất mãn nói, đồ đạo liên minh, mấy người sắc mặt quỷ dị xuống, liền mấy người này, còn muốn tàn sát một vị có thể so với cổ chi đại đế thiếu niên. Không đúng rồi, Ta cảm giác con này đại hắc hổ, thật giống là ngày đó ở võ điện tùy tùng đạo lăng đại hổ. Một người thanh niên rộng mở kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Nhận ra đại hắc hổ, cái gì, đạo tùy tùng, đồ đạo liên minh, một đám người đầy mặt mừng như điên. Lẽ nào đạo liền ở ngay đây hay sao? Ha ha, thực sự là thiếp phá thiết hài không tìm thấy, chiếm được toàn bộ phí công phu. Một đám người mừng như điên, cũng vui vẻ điên rồi. Đại hắc hổ mở một con mắt, liếc chéo bọn họ, không quên nói, một đám rác rưởi, gọi bản vương làm gì? Cái gì? Hảo ngươi ngươi cái hổ tinh, ta xem ngươi thực sự là chán sống, ngươi cho ta nạp mạng đi. Một cái tính khí không tốt ra hỏa nhảy lên đến mắng to. Hắn lao ngược lên trên, vọt đến đại hắc hổ bên người, nắm đấm đập về phía gáy của hắn. Hừ, ngươi tên rác rưởi này, quấy rối hổ ra ngủ, thực sự là muốn chết. Đại hắc hổ con mắt tránh ra hung quang, há mồm đột nhiên hét một tiếng, sóng âm cuồn cuộn đem người thanh niên này bao phủ đứng dậy, hóa thành cho tàn. Cái gì? Con này hổ tinh tu hành cực kỳ đáng sợ. Đám người kia dồn dập thất sắc. Húng, các ngươi này quần tiểu nhảy tao, mỗi một người đều bị bản vương ngã xuống. Đại hắc hổ hùng hiên ngang giết tới, thân thể cao lớn đè ép xuống, mang theo khủng bố hung diễm. Một cái móng vuốt lớn bắt được xuống, có thể nói là trời long đất lở. Khủng bố đại khí lưu đem một đám người trực tiếp liền chân áp xuống. Một đám người đều dọa sợ. Đạo bên người tùy tùng đều đáng sợ như vậy, rất khó tưởng tượng đạo thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại hắc hổ hoàn toàn biến sắc, thân thể chớp mắt lui nhanh. Thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Một đạo chói mắt ánh vàng bạo xung mà đến, như một đạo kim sắc thiên đao, sát khí cuồn cuộn, cắt đứt đại hắc hổ móng vuốt, có đỏ tươi dòng máu chảy xuống đến. Đây là một tôn màu vàng chim thần đứng sừng sững ở trong thiên địa. Thần uy lẫm lẫm, bệ nghệ thiên địa, mang theo khí thế khủng bố, nhìn xuống bốn người bọn họ, như là ở xem mấy cái run rế. Hết chương.